Lãnh địa huyết tộc, chương 79, thần điện và nhiệm vụ đường. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này tên đường phố Thánh Thành. Trần Lâm cực kỳ sảng khoái bước đi. Sự buồn bực do bị hệ thống hút máu đã không còn. Đúng là ra đúng lúc cũng là một nghệ thuật. Nhìn khung cảnh có phần trống trải trước mắt. Trần Lâm tò mò hỏi Anna đang đi phía sau. Nơi đây nhìn như là thần điện. Nhìn kiến trúc to lớn hình cánh chim trước mà mặt. Trong mắt Anna không giấu được vẻ khát khao. Từ Tốn nói. Phải phía trước là thần điện. Nơi thờ phụng các vị thần. Nhìn vào tòa kiến trúc màu trắng tinh khiết to lớn phía trước. Trần Lâm khó hiểu hỏi. Thần điện, mục đích của nó là để làm gì? Nghe Trần Lâm hỏi Anna chỉ mỉm cười nói. Dĩ nhiên là để thờ thần rồi còn gì? Nói xong Anna cười thần bí rồi kéo tay Trần Lâm vào thần điện. Nhìn từ bên ngoài tòa thần điện này đã rất lớn. Có thể nói là công trình lớn nhất của cả Thánh Thành. Nhưng không ngờ khi bước vào bên trong nó thậm chí còn lớn hơn như thế. Bên trong là một không gian vô cùng lớn. Dù không có đo đạc như chỉ mình bằng mắt Trần Lâm hoàn toàn có thể khẳng định không gian bên trong lớn hơn kích thước bên ngoài của nó gấp 10 lần. Hiển nhiên đây chính là không gian ma pháp trong truyền thuyết. Kiến trúc bên trong là một màu trắng tinh khiết được tô điểm bằng những điểm nhấn màu vàng kim hiện lên vẽ thần thánh sang trọng. Những đặc biệt nhất cả không gian đều chứa vô số các bức tượng đá hình dáng lớn nhỏ khác nhau. Nhìn vào những bức tượng đá đó cái máu bộ trưởng bộ văn hóa lại nhiệt liệt nổi lên. Lúc này Anna đi đến như một hướng dẫn viên từ từ giới thiệu cho Trần Lâm nghe. Đây là thần điện nơi tôn thờ các vị thần. Nhưng người thờ phụng họ không phải người những người ở đây mà là những người chơi. Chỉ cần tiêu tốn 50.000 thần tệ người chơi sẽ được chọn một vị thần trong số tất cả các vị thần ở đây. Thần điện của vị thần đó sẽ hàn lâm trên lãnh thổ mà người chơi đã chọn. Cho phép tất cả các đồng tộc đến đó. Chọn nghề nghiệp tương ứng với vị thần đó. Nói đến đây Anna chỉ vào tượng một vị nam thần to lớn đang cầm trên tay một cây cự kiếm chỉ lên bầu trời. Ví dụ như vị này. Đây là chiến thần khi chọn ông ta. Chiến thần điện sẽ hàn lâm lãnh thổ của ngài. Từ đó các tộc nhân của ngài có thể chọn ba nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ, kiếm sĩ và thương hiệp sĩ. Tộc nhân của ngài chỉ cần bỏ ra 1.000 thần tệ để chọn một nghề nào đó. Nhưng chỉ có thể chọn một nghề mà thôi. Mỗi nghề nghiệp sẽ mang đến 2-3 kỹ năng tương ứng với nghề nghiệp đó. Nghe đến đây Trần Lâm cũng đại khái hiểu được mọi chuyện. Thần điện nói cho nó oai vậy thôi chứ thật ra là nơi chọn nghề nghiệp. Một tộc sẽ gom góp thần tệ để thỉnh ông thần đó về. Bù lại ông thần đó sẽ ban cho họ những nghề nghiệp trong lĩnh vực của ông ta. Qua đó người chơi sẽ nhận được một nghề nghiệp và một vài kỹ năng tương ứng. Chỉ là hệ thống quá mức hắc đi khi đã bỏ ra 50.000 thần tệ để thỉnh, về lại phải, cúng. Thêm 1.000 thần tệ cho mỗi người muốn chọn nghề nghiệp. Tuy nhiên Trần Lâm chỉ đến đây tham quan không hề có hứng thú chọn vị thần nào về cả. Nguyên không gì khác chính là 50.000 thần tệ. Lúc này thì cậu có giờ thì hết rồi. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn đó là huyệt tộc bị hệ thống hạn chế chỉ có thể chọn ra 3 vị thần để thờ phụng. Cho nên cần bàn bạc kỹ hơn về chuyện chọn vị thần nào tối ưu nhất với tình hình huyết tộc. Tuy nhiên đó là khi Trần Lâm chưa đi tham quan đánh giá từng bức tượng thần và được Anna giới thiệu công dụng của họ. Cái gì nàng nói vị thần này là nghệ thần. Có thể đen đến 3 nghề nghiệp. Nghệ sư, vũ nữ và nghề ủ rượu. Nghe Trần Lâm hỏi Anna khẽ gật đầu. Mặc dù khá khó hiểu khi đa phần người chơi đều quan tâm đến những vị thần thuộc nhóm chiến đấu. Một số người chơi thuộc nhóm lãnh đạo thì lại thích chọn những vị thần thuộc nhóm phụ trợ chiến đấu. Rất ý có người nào để ý đến nhóm thần không đem đến khả năng chiến đấu. Dù gì thì 50.000 Không, thần tể không phải con số nhỏ, ngoài ra khi đem về rồi cũng chưa chắc tộc nhân nào chịu chọn. Cho nên Anna chỉ nghĩ Trần Lâm hỏi thế cho vui thôi. Nhưng nàng đã lầm, vị bộ trưởng bộ văn hóa máu chó này sẽ chọn thật và không chỉ một vị. Vấn đề thần thánh hình như thuộc quyền quản lý của bộ văn hóa thì phải. Tuy nhiên đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại Trần Lâm bỏ qua khu thần điện đi đến khu vực cuối cùng trong chuyến tham quan. Khu nhiệm vụ đường. Bước vào khu nhiệm vụ đường, một không khí nhộn nhịp đập vào mắt Trần Lâm. Vô số các cửa hàng, nhà hành, sòng bạc và lầu xanh, san sát nhau cùng với các NPC đi qua lại mời chào, hiện lên một bầu không khí nhộn nhịp và sầm uất khác hẳn không khí yên tĩnh trang nghiêm của khu thần điện. Đi lại trên đường phố nhộn nhịp, Anna như một hướng dẫn viên giới thiệu mọi thứ xung quanh. Đây là nhà hàng. Dĩ nhiên là bán thức ăn nhưng không phải thức ăn thông thường. Tùy theo giá thành và thể chất của ngài, những thức ăn ở đây có thể tăng một số ít chỉ số cho ngài. Kế bên là khu massage tầm quất có thể giúp ngài hồi phục cơ thể sau chiến đấu. Cùng, thư giãn, đầu óc, đằng kia là sòng bạc. Nhiệm vụ chính là để đánh bạc rồi. Có nhiều trò chơi, nếu thắng sẽ thu được thần tể. Còn phía xa xa kia là xưởng rèn dùng chế tạo binh khí theo ý thích của ngài. Phẩm chất từ trắng đến tím tùy theo vật liệu. Còn đằng kia là nhà chế tạo áo giáp. Kia là, nghe Anna giới thiệu từng cửa hàng và nhiệm vụ của chúng, Trần Lâm không khỏi thanh thờ. Hệ thống thật biết cách bào thần tệ của người chơi. Không nói đâu xa chỉ cái khu nhà massage tầm uất gì đó. Đứng trước là các mỹ nữ đủ mọi hình dáng kích cỡ, từ giống như nhân loại bình thường cho đến những nhân vật thần thoại như thiên thần, tinh linh, người thú, succubus. Mặt trên mình những bộ áo mỏng như cánh ve khoe ra những đường cong ma mị. Đang đứng trước cửa đưa đánh mắt câu dẫu nhìn Trần Lâm, làm cho cậu có xúc động muốn vào khám phá xem thế nào. Nhưng định lực của Trần Lâm khá cao, và quan trọng hơn là túi tiền không cho phép. Công tình đi đến Thánh Thành chơi mà không đem gì về chắc bị nhóm nữ cạo đầu. Nên thôi bỏ, khi nào có tiền thì chơi tiếp cũng không muộn. Cắn răng bỏ qua hết thảy mọi xa hoa phù phiến. Một thói hư tật xấu ở đời. Trần Lâm bước vào nhiệm vui đường. Nhiệm vụ đường tên như ý nghĩa. Đây là công trình mà ở đó người chơi có thể nhận các nhiệm vụ từ hệ thống hoặc của chính những người chơi khác để đổi lấy thần tể. Sau đó đi ra bên ngoài bị những khu giải trí bên ngoài bao hết. Hệ thống thiết kế khu này thật chí chó. Bên trong nhiệm vụ đường còn khá trống trải. Dù sao chưa có nhiều người chơi nên nhiệm vụ cũng chưa có gì. Về phần nhiệm vụ được chia làm 4 loại đồng. Bạc, vàng và kim cương tương ứng với số thần tệ sẽ nhân được khi hoàn thành. Đồng là những nhiệm vụ khá phổ thông như làm người chuyển đồ, làm đồ tể. Số thần tệ nhận được cũng khá bèo khi chỉ nhận được từ 10-100 thần tệ. Bạc thì khá hơn một ít, khi hoàn thành có thể nhận được từ 100-1000 thần tệ. Vàng hiển nhiên là những nhiệm vụ khá khó, nhưng bù lại giá thành khỏi phải bàn, từ 1000-10000 thần tệ, tương đương với một món đồ tím. Cuối cùng là kim cương, nhiệm vụ cấp địa ngục giá từ 10000 trở lên. Dĩ nhiên nhiệm vụ cũng khủng bố không kém thường, là chủng tộc chi chiến. Dĩ nhiên với tình hình hiện tại thì trừ bảng nhiệm vụ cấp đồng ra thì hầu như các bảng khác đều không có gì. Gọi là hậu hư, bởi vì không ngờ hai bảng nhiệm vụ cấp kim cương và vàng lại có nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp kim cương chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tiêu diệt một chủng tộc bất kỳ. Thành công nhận được 1.000.000 thần tể. Nhiệm vụ được phát bởi hệ thống. Nhìn vào con số 1.000.000 thần tể, Trần Lâm thèm nhỏ dãi, nhưng khi nhìn vào nội dung thì thôi bỏ. Tiếp theo là 3 nhiệm vụ cấp vàng. Không ngờ trên cơ bản đều khá giống nhau. Nhưng kia nhìn vào chúng, Trần Lâm không khỏi chết lặng, đó là cung cấp thông tin về huyết tộc. Thành công nhận được 8.000 thần tể. Nhiệm vụ được phát bởi Sa tộc. cung cấp thông tin về huyết tộc. Thành công nhận được 8.000 thần tể. Nhiệm vụ được phát bởi Long tộc. Cung cấp thông tin về huyết tộc. Thành công nhận được 8.000 thần tể. Nhiệm vụ được phát bởi Thiên tộc. Nhìn vào ba cái nhiệm vụ có cùng một mục tiêu là huyết tộc của mình, Trần Lâm rất muốn chửi thề. Ba đại gia ơi, sao lại chú ý huyết tộc đến vậy? Khẽ thở dài một hơi, bất chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Trần Lâm. Một cụ cười đê tiện hiện lên. Hảo hảo 100, nếu các ngươi muốn điều tra huyết tộc thì ta sẽ cho các ngươi. Hiểm hiên, Trần Lâm muốn nhận ba cái nhiệm vụ này. Mỗi cái 8.000 thần tệ, ba cái là 24.000 thần tệ. Tự nhiên ăn được nhiêu đó, có ngu mới không làm. Ngoài ra chuyện của huyết tộc sớm muộn gì của lộ ra nên việc gì phải giấu. Với lại bản thân Trần Lâm cho sẽ giấu đi một số thứ quan trọng. Dù sao tuy hệ thống sẽ giả soát sao kê xem thông tin có đúng hay không, nhưng không có nghĩ là không thể lách luật được. Cứ thế Trần Lâm xác nhận chọn ba nhiệm vụ kia. Một bảng thông tin hiện ra trước mắt cậu. Hiển nhiên chính là các thông tin của huyết tộc tề, số lượng tộc nhân hiện tại. Số lượng cao tầng, lãnh thổ tại đâu, đặc điểm bên ngoài của cũng tộc đó. V, mỉm cười đê tiện nhìn vào bảng thông tin trước mặt Trần Lâm, từ từ điền vào. Số lượng tộc nhân, 10.000 tộc nhân. Số lượng cao tầng, 1. Số lượng người đã đạt cấp 20. 1. Lãnh thổ, trên đất liền, ngoại hình, là một gốc cây có lá màu đỏ. Nhìn vào bảng thông tin, Trần Lâm mỉm cười chọn xác nhận. Chờ đợi hệ thống tra xét xem thông tin kia có đúng sự thật hay không. Dù sao hệ thống cũng không thể để cho có chuyện thông tin ma được, những rất nhanh đã có kết quả. Tin, thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn đúng sự thật. Tin, bạn có xác nhận gửi nó cho người phát nhiệm vụ hay không? Nhìn thấy bảng thông báo của hệ thống, Trần Lâm thật muốn cười lớn. Không ngần ngại chọn xác nhận ba bảng thông tin của huyết tộc bay đến ba chủng tộc xa tộc, Long tộc và Thiên tộc kia. Ngược lại Trần Lâm nhận được 24.000 thần tệ cùng với 15.500 thần tệ, trước đó cậu đã phục hồi lại 39.500 thần tệ. Sảng khoái khi tự nhiên nhận được 24.000 thần tệ. Trần Lâm ôm lấy Anna đi đến khu giải trí, nhưng đừng hiểu lầm, cậu không phải đi massage tầm quất mà đến khu nhà chế tạo áo giáp. Huyết tộc không thể dùng vũ khí và cũng sắp có hàng về, cho nên ưu tiên đặt ra cho huyết tộc chính là trang bị phòng thủ như áo giáp các kiểu. Mặc dù huyết tộc đã có nguồn cung cấp kim loại phẩm chất vô cùng tốt. Từ đó bản thân huyết tộc đã có thể tạo ra những bộ áo giáp vô cùng rắn chắc cho riêng mình. Tuy nhiên đó là trang bị cho các chiến sĩ huyết tộc, còn các cao tầng của huyết tộc cũng nên trang bị mấy bộ trang phục tím. Thế là để làm vui lòng các nữ cao tầng của huyết tộc, Trần Lâm đích thân đến khu nhà chế tạo trang phục làm cho các nàng mấy bộ áo. Dĩ nhiên phải phẩm chất tím rồi. Khác với sự vui sẻ của Trần Lâm, những cao tầng của ba tộc kia khi nhận được thông báo của hệ thống thì đều rơi vào không khí âm trầm. Huyết tộc một cũng tộc khá huyền bí, khi chưa hề nghe nói qua trước đây. Không ngờ hôm nay lại nhận được thông tin đại khái về họ. Nhưng cái thông tin này lại khác hoàn toàn suy nghĩ của họ. Trên một đỉnh núi cao, một tòa cung kiên quy nga tráng lệ. Đại bản doanh của Thiên tộc. Trong phòng chỉ huy tối cao của Thiên tộc, Hy Thánh lẳng lặng nhìn các cao tầng khác của Thiên tộc nói. Các ngươi thấy thế nào về thông tin của huyết tộc kia? Nghe câu hỏi của y, một lão giả bước ra nói. Thưa đại nhân, ta nghĩ huyết tộc kia là một chủng loài thực vật. Cao tầng chính là cây mẹ, còn tộc nhân chính là những cây con của nó. Nghe lão giả nói thế, các cao tầng khác cũng gật đầu. Hiển nhiên từ bảng thông tin kia, huyết tộc thể hiện mình là một loài thực vật. Thế tại sao huyết tộc kia lại có hai người trên chiến lực bảng, theo lý chỉ có một mới đúng? Được một lúc, một trung niên tóc bạch kim đứng ra nói. Hiển nhiên dù bảng thông tin kia thể hiện huyết tộc là một chủng tộc thực vật, nhưng vẫn có một vài điểm không hợp lý. Không lẽ thông tin kia sai nhưng điều đó là không thể xảy ra. Hệ thống sẽ rà soát tất cả, không có chuyện khai ma rồi ăn tiền được. Ngồi trên vương tọa, Hy Thánh khẽ suy nghĩ rồi nói. Ta nghĩ có hai khả năng. Một là huyết tộc giống như chế độ mẫu sào của côn trùng. Một cây đực và một cây cái. Trong đó cây cái là cao tầng tối cao, còn cây đực kia chỉ chịu trách nhiệm cho giống dù cao cấp hơn những câu con nhưng không hề có địa vị gì. Huyết thụ chính là cây cái, còn huyết tổ chính là cây đực kia. Thứ hai là đột biến. Huyết tổ kia là cây chủ tạo ra các cây con, nhưng trong các cây con đó lại có một cá thể đột biến mạnh mẽ, chính là huyết thụ kia. Nghe Hy Thánh phân tích tất cả đền khá tán đồng. Đây là hai lý do nghe có vẻ hợp lý nhất. Lúc này một lão giả đứng ra nói tiếp. Thế hiện tại mục tiêu của chúng ta có nên thay đổi không thưa ngài? Khẽ suy nghĩ một lúc, Hy Thánh nói tiếp. Đổi đi, huyết tộc kia chỉ là một đám thực vật. Nếu như trường hợp đầu thì không mấy nguy hiểm, còn như trường hợp hai thì chỉ sợ huyết tộc đang nội chiến không chừng, cho nên tạm thời không cần quan tâm đến chúng. Mục tuy hàng đầu của chúng ta chuyển qua hai cũng tộc kia. Họ mới là đối thủ có sức nguy hiếp với chúng ta. Cứ thế thiên tộc thay đổi mục tiêu chuyển từ huyết tộc sang sa tộc và long tộc, nhưng không phải chỉ riêng thiên tộc. Hai chủng tộc chịu chơi khác cũng có một màng tương tự và cũng một động thái tương tự. Có thể nói hành động vô ý của Trần Lâm đã gỡ bỏ rất nhiều phiền phức trong tương lai cho huyết tộc. Dĩ nhiên vị huyết tổ đại nhân không hề hay biết vẫn đang miệt mài chế tạo mấy bộ quần áo tô điểm cho thê thiếp. Cách chương.